Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 593, chương 593, như cũ một quyền đả bảo. Kinh khủng quang trụ xuyên qua chân trời, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, không biết sau cùng xông phá ở đâu. So với cái này, trong lòng bọn họ càng thêm lo lắng chính là Trần Huyền Tiên Hoàng tình huống. Không biết sống hay chết, trước đó Thế Long Đại Đế tại một quyền phía dưới, trực tiếp bị đánh bạo, chết không thể chết lại. Bây giờ Trần Huyền Tiên Hoàng đồng dạng là bị một quyền xuyên qua. Không biết kết quả cuối cùng là như thế nào, chẳng lẽ cùng Thế Long Đại Đế đều là bị một quyền đánh nổ. Nếu thật là như thế, vẻn vẹn hai quyền liền đem bọn hắn hộ quốc thần long cùng hai nhâm đại đế cho đánh giết. Cái này chẳng phải là đạt tới thánh vương cấp bậc rồi. Tuổi còn trẻ, liền đạt tới thánh vương cấp bậc. Nói ra cũng không ai tin. Khụ khụ khụ, chợt một bóng người từ quang trụ bên cạnh trốn thoát. Nhưng vẻn vẹn Trần Huyền Tiên Hoàng một người mà thôi. Tòa phía dưới ngân long cũng không thoát khỏi đến. Hiển nhiên là chết rồi. Đốt, thành công đánh giết Ngân Long, lấy được kinh nghiệm 200 triệu 30 triệu điểm, điên cuồng giá trị 13,000 điểm, điểm PK 1.300 điểm, thu hoạch được vật phẩm Ngân Long Chi Hồn, Ngân Long Chi Vảy, Ngân Long Giới Chỉ, trung phẩm Thánh Khí, lần này thu hoạch được Ngân Long Giới Chỉ, trước đó thu hoạch được Chân Long Vòng Tay, đều là đồ tốt. Ngân Long Giới Chỉ tăng mạnh hơn 10 lần lực phòng ngự, gấp 10 lần lực lượng, một thành bạo kích tỷ lệ, tiêu hao 5.000 điểm điên cuồng giá trị, phóng xuất ra Ngân Long hộ thuẫn, có thể ngăn cản Linh Vương Kỳ đỉnh phong lấy nội tu vi công kích 5 phút đồng hồ. Làm lạnh thời gian là một canh giờ. Chân Long Vòng Tay tăng cường 25 lần lực lượng, hai thành bạo kích thương tổn. Tiêu hao điên cuồng giá trị 5.000 điểm, phóng xuất ra Chân Long chi lực, đạt tới 30 lần lực lượng, tiếp tục 5 phút đồng hồ, làm lạnh thời gian một canh giờ. Đồ tốt, Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, những này thật sự là đỉnh tiêm hàng tốt, nguyên bản trang phục bên trên liền đạt tới cực hạn, có mấy món thanh khí không có khả năng cũng có thể mặc bên trên. Vòng tay những này một mực là trống chỗ, đều là trước kia những cái kia phổ thông hàng nát, hiện tại cuối cùng có thể thay đổi lại, đi theo hắn đem giới chỉ cùng vòng tay đều cho thay thế bên trên. Chiến đấu lực giây lát gian bạo tăng không ít, chỉ là những này đồ trang sức, so với trước đó sáu trang đều cường hãn hơn. Chợt ánh mắt của hắn chuyển rời đến Trần Huyền Tiên Hoàng trên thân. Lúc này Trần Huyền Tiên Hoàng tình huống khá chật vật, bị thương không nhẹ, chết là không có chết, nhưng nhìn đã là nửa tàn phế. Còn tốt hắn tu vi cường hãn điểm, không phải vậy hạ tràng liền cùng Thế Long Đại Đế một người. Bị hắn một quyền cho đánh nổ, Trần Huyền Tiên Hoàng là còn sống, nhưng tọa kỵ lại là chết, còn lại phía dưới hắn sớm đã không đủ gây sợ. Thật. Thật mạnh lực lượng, Trần Huyền Tiên Hoàng từ không trung tung bay rơi xuống, đứng cũng không vững, lấy trạng thái của hắn bây giờ, có thể đứng đấy cũng không tệ rồi. Lúc này tâm tình của hắn trừ tức giận ra, càng nhiều vẫn là bị hoảng sợ chiếm đoạt lĩnh, mình đánh bạc hết thảy đều không cách nào ngăn cản công kích này. Cái gì thần khí, cái gì long tộc huyết mạch, tại một quyền này bên dưới đều bị đánh bạo. Không thể phủ nhận thần khí là rất cường đại, nhưng ở đối thủ cực kỳ cường hãn tình huống dưới không có ý nghĩa gì. Như vậy cũng tốt so một đứa bé cầm một thanh thần khí đều không có cái gì lực lượng, làm sao cùng cái đại nhân đối kháng. Lực lượng chênh lệch quá cách xa tình huống dưới, dựa vào một thanh thần khí là không có cách nào bù đắp. Tiên Hoàng, bại, bọn hắn trợn tròn mắt, hy vọng duy nhất cứ như vậy bại, hơn nữa còn bị bại phi thường triệt đề. Thế Long Đế Quốc dựa vào, đều là chết sạch, cũng chỉ còn lại phía dưới Trần Huyền Tiên Hoàng. Mặc dù nói không có chết, nhưng Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có. Cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Cái này sao có thể? Chúng ta nơi này chính là Thế Long Đế Quốc a, đế quốc hùng mạnh nhất a. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì đến đầu? Từ nơi nào xuất hiện? Chẳng lẽ là từ phía trên giới xuống? Thế nhưng là thiên giới xuống, đều là mãnh liệt như vậy a. Bọn hắn cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực, càng nhiều vẫn là tín ngưỡng sụp đổ. Từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng Thế Long Đế Quốc tất thắng. Vô luận đến bao nhiêu địch nhân, đều sẽ bị tùy tiện đánh tan. Bây giờ vẻn vẹn hai quyền phía dưới, triệt để bị đánh tan. Ngươi chẳng lẽ là Thánh Vương Kỳ Tu Vi? Trần Huyền Tiên Hoàng trong mắt tràn ngập không dám tin. Tuổi còn trẻ lại là Thánh Vương cấp bậc Tu Vi. Mấu chốt là còn đợi ở chỗ này, mới là càng thêm chuyện bất khả tư nghị. Đạt tới Thánh Vương Kỳ Tu Vi, còn đợi ở chỗ này, thật sự là không có cái gì tiền đồ có thể nói. Nếu là nửa bước bước vào quan tài, còn có thể đợi ở chỗ này đến chết mới thôi. Vấn đề tại ở trước mắt Dịch Thiên Vân trẻ tuổi như vậy, còn đợi ở chỗ này liền là kẻ ngu. Nơi này linh lực mỏng manh, ở chỗ này lâu khó mà tăng lên. Bọn hắn những này linh vương kỳ cường giả đợi ở chỗ này, như cũ có tăng lên. Dù sao Chiêm Sơn Vi Vương, toàn bộ phàm giới tư nguyên đều là bọn hắn, còn sợ không có tăng lên. Nếu là Thánh Vương Kỳ Tu Vi, mấu chốt là lâu như vậy đến nay đều chưa từng gặp qua bốc lên đầu, đây mới là kinh khủng nhất. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đột nhiên gian bạo phát đi ra, đệ nhất đế quốc chi vị cứ như vậy khó giữ được. Ngươi cứ nói đi. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, từ nay về sau không còn có Thế Long Đế Quốc, muốn trách liền trách các ngươi trêu chọc phải ta. Nguyên bản an tâm thành lập cái đế quốc, các ngươi tin vào Thiên Minh Thần Quốc mê hoặc đến diệt trừ đế quốc của ta, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Trần Huyền Tiên Hoàng đồng tử co rụt lại, chính là lộ ra mấy phần cười khổ. Muốn là có thể có thuốc hối hận ăn, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thế nhưng là sự tình đã thành, kết cục đã định, nói cái gì đều vô dụng. Chợt Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, nâng lên nhất trưởng đúng vậy che lại đi. Một cỗ kinh khủng cột sáng xuyên qua mà ra, hắn sẽ không bỏ qua Trần Huyền Tiên Hoàng. Vô luận là ai đến đều như thế, hắn từ trước đến nay đều là có thù tất báo. Ra tay với mình, liền phải làm cho tốt muốn chết chuẩn bị. Trần Huyền Tiên Hoàng nhìn lấy chạm mặt tới công kích, chỉ có thể lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, càng nhiều vẫn là không cam tâm. Cứ thế mà chết đi, còn không có thể vì chính mình con trai báo thù. Vị bằng hữu này, như vậy coi như thôi đi. Một bóng người không biết bao lâu, bỗng nhiên gian xuất hiện tại bên cạnh, nhẹ nhàng vung tay lên liền đem công kích này cho đập tan, hóa thành vô số ánh sáng phiêu tán ra ngoài. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, một chiêu này hắn cũng không dùng hết toàn lực, nhưng tiện tay đánh ra một chiêu đều có mười mấy ức chiến đấu lực, cũng là bị đập tan hết, đơn giản đáng sợ. Trần Phong Tiên Hoàng, Thánh Vương Kỳ nhất tầng tu vi, người mặc thượng phẩm thánh khí sáo trang, có được thánh hồn chi lực, tuổi tác khá lớn, thọ mệnh sắp tới, lực lượng hạ xuống, chỗ hội võ học có chân long thần trảo, chân long gầm thét, chân long thần quyết, nhược điểm, không, tổng hợp chiến đấu lực vì 18 ức, bình thường trạng thái, thánh vương cấp bậc so linh vương kỳ đỉnh phong thủy chuẩn, nhiều không sai biệt lắm gấp đôi chiến đấu lực. Chủ yếu là cái này Trần Phong Tiên Hoàng già nua, lực lượng trên diện rộng hạ xuống, đương nhiên không có cách nào phát huy ra toàn lực, đoán chừng vẫn là lợi dụng cái gì lực lượng cưỡng ép để cho mình đột phá, cho nên xem như cái ngụy thánh vương. Tuy nói như thế, chiến đấu lực vẫn là hết sức kinh người. đạt tới 18 ức thủy chuẩn, toàn diện bạo phát đi ra, nhất định đột phá hơn 3 tỷ chiến đấu lực. Quả nhiên thánh vương cấp bậc, chiến đấu lực đúng vậy khủng bố. Điểm ấy trước đó hắn liền cảm thụ qua. Thiên minh thần quốc quốc sư so Trần Phong tiên hoàng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.